Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, chuẩn bị tiếp nhận phong ảnh ma chủ lửa giận đi. Trong gian phòng các học sinh đều dùng một loại ánh mắt sùng bái nhìn lấy Ngụy Hạo Vũ. Vạn vạn không nghĩ đến hắn là Thanh Trúc hội trưởng nhi tử. Một hơi thì kêu đến hai mươi mấy người thu thập đám người kia. Thật lợi hại, Ngụy đồng học, hy vọng ngươi không nên làm khó vừa mới năm người kia. Hạ Vũ Phỉ có chút lo lắng, dù nói thế nào những người kia cũng là Sở Phong gọi tới bảo hộ nàng. Tuy nhiên trong nội tâm nàng không thích, nhưng tương tự không hy vọng Sở Phong dưới tay người bị thương nặng cái gì. Ai tương đương cái này nhưng là khó làm a. Ngụy Hạo Vũ ánh mắt lộ ra một tia giảo hoạt, ra vẻ khổ sở nói, muốn không phải ta đã sớm chuẩn bị, chỉ sợ mới vừa rồi bị ngã xuống đất chính là ta a. Hiện tại thật tốt thu thập bọn họ cũng là cần phải đi. Trừ phi, Vũ Phỉ, ngươi nhiều cùng ta uống hai chén tửu, ta thì xem ở ngươi trên mặt mũi, lòng từ bi buông tha bọn họ đi. Nhiều uống hai chén, Hạ Vũ Phỉ biểu lộ ra một tia khó xử, bất quá vẫn là cắn môi nói, vậy được rồi, bất quá ngươi nhất định muốn cam đoan năm người kia bình yên vô sự rời đi. Vũ Phỉ, yên tâm đi, ta nói lời giữ lời. Ngụy Hạo Vũ bưng chén lên, cùng Hạ Vũ Phỉ làm cái ly, nhìn lấy nàng đem một ly lớn uống rượu đi vào. Ánh mắt lộ ra quỷ kế đạt được thần sắc. Chén thứ nhất tốt, đến chén thứ hai, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, một chén, hai chén, ba chén. Hạ Vũ Phỉ cơ hồ là kiên trì đem cái này ba chén đổi surprise rượu nho uống vào đi. Nàng còn thật sự cho rằng surprise có thể lấy giảm xuống rượu cồn nồng độ. Vừa mới bắt đầu nàng còn không có việc gì. Thế nhưng là chừng 10 phút đồng hồ đi qua, thân thể nàng rất nhanh một cỗ nhiệt ý dâng lên, cảm giác toàn thân nóng lên. Tửu kinh tới, Ngụy Hạo Vũ trong nháy mắt cuồng hỉ, giả vờ giả vịt nhìn đồng hồ đeo tay một cái, nói với mọi người, nay trời quá muộn, mọi người không sai biệt lắm có thể đi trở về. Tốt, mọi người gật đầu. Ào ào bắt đầu lên đồ vật chuẩn bị rời đi. Hạ Vũ Phỉ càng ngày càng cảm giác mình choáng đầu. Nằm trên ghế salon chậm lấy kinh. Mấy nữ sinh vô ý thức đi qua muốn đem nàng mang đi. Không dùng, mấy người các ngươi thẳng chính mình đi thôi. Hoàng lệ hội đưa nàng trở về. Ngụy Hạo Vũ sụ mặt nói ra. À, vậy được rồi. Hoàng lệ, giao cho ngươi. Mấy nữ sinh tin là thật. Đi ra cửa bên ngoài, lúc này thời điểm, trong bao xương chỉ còn lại có Ngụy Hạo Vũ, Hoàng Lệ, cùng say chuếnh choáng Hạ Vũ Phỉ. Hoàng Lệ đi đến Ngụy Hạo Vũ trước mặt, đôi cẩu nam nữ này cùng lộ ra gian xảo nụ cười. Ngụy Hạo Vũ rất ăn ý trực tiếp lại móc ra 3.000 khối đưa cho Hoàng Lệ. Làm không tệ, tiền lấy được, không nên nói sự tình đừng nói, hiểu không? Đó là đương nhiên, dù sao ta cùng Ngụy thiếu gia lại không phải lần đầu tiên phối hợp. Hoàng Lệ vẻ mặt tươi cười đếm lấy tiền đi ra ngoài. Mà lúc này, say choáng choáng dựa vào ở trên ghế salon Hạ Vũ Phỉ. Nghe đến trong bao xương một chút an tĩnh lại, cái này mới miễn cưỡng mở mắt ra. Lúc này mới phát hiện, trong bao xương người vậy mà đều không thấy. Hạ Vũ Phỉ còn tận mắt thấy Ngụy Hạo Vũ đóng lại cửa bao xương. Đồng thời khóa, Ngụy Hạo Vũ, ngươi muốn làm, cái gì? Hạ Vũ Phỉ men say bị hoảng sợ phóng đi hơn phân nửa. Nàng cuống quýt đứng người lên lui về sau. Thế nhưng là hành động tại rượu cồn phía dưới lộ ra rất chậm chạp. Hắc hắc, Vũ Phỉ, uống say thì muốn nghỉ ngơi thật tốt. Đừng có chạy lung tung mà. Ngụy Hạo Vũ trực tiếp dỡ xuống tất cả ngụy trang, lộ ra gian xảo sắc mặt, nhìn lấy lúc này ở rượu cồn dưới, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp một mạt đà hồng mê người Hạ Vũ Phỉ. Trong lòng của hắn cuồng nhiệt không thôi, vốn là dự định mang nàng tới khách sạn đi, cho nên mới không nhịn được nghĩ trực tiếp tại thanh này nàng làm. Ngô Hị, Hạo Vũ, ngươi cái này, hỗn đàn. Hạ Vũ Phỉ ra sức toàn thân mình khí lực trốn ở ghế sofa chung quanh. Không ngừng cùng Ngụy Hạo Vũ vòng quanh vòng, Ngụy Hạo Vũ cũng giống mèo vờn chuột giống như một chút xíu đuổi theo. Ha ha ha, ta chẳng những là tên hỗn đản đây, ta còn vô sỉ đây, ta truy ngươi lâu như vậy, ngươi mỗi lần đều coi thường ta, làm trả thù, đợi chút nữa ta muốn một bên phía trên ngươi, một bên vỗ xuống đặc sắc video, sau đó tuyên bố tới trường học bên trong đi, để ngươi thân bại danh liệt. Ngụy Hạo Vũ âm hiểm cười, ở phía sau không nhanh không chậm đuổi theo Hạ Vũ Phỉ. Cùng lúc đó, theo gian phòng đi ra những bạn học kia đều bảo trì lấy trầm mặc xuống lầu chuẩn bị rời tửu điếm. Bọn họ đều không phải người ngu, khi thấy Hoàng Lệ theo gian phòng một người sau khi đi ra. Bọn họ liền biết chờ đợi Hạ Vũ Phỉ sẽ là cái gì. Nhưng là bọn họ cũng không dám quản, ngay tại đi tới cửa thời điểm, một bóng người cùng bọn hắn gặp thoáng qua. Tất cả mọi người bị đạo nhân ảnh kia hoảng sợ nhảy. Bởi vì cái kia cùng bọn hắn gặp thoáng qua nam sinh. Trên mặt vô cùng băng lãnh, dường như lẫm đông loại băng hàn dọa người. Xem ra nổi giận không gì sánh được. Sở Phong, hắn là Sở Phong. Lúc này, trong đám người Hạ Vũ Phỉ bạn cùng phòng bỗng nhiên kinh hô lên. Cái gì? Hắn cũng là Sở Phong? Hạ Vũ Phỉ bạn trai cũ, vậy hắn chuyên môn đến nơi này, chẳng phải là, chấm ngoặc kép, nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt ngẩn ngơ, nhanh, đi theo hắn đi lên xem một chút, ngoặc kép, tiểu bảo bối, còn chạy chỗ nào đâu, Ngụy Hạo Vũ cười giống như cái dâm y ma, không nhanh không chậm ở phía sau đuổi theo bồi Hạ Vũ Phỉ, cười nói, ngươi chạy a. Chờ ngươi chạy toàn thân bất lực, đến thời điểm là tròn là dẹp còn không phải tùy ý ta nắm. Không muốn, tới, Hạ Vũ Phỉ tại say choáng choáng phía dưới còn không ngừng né tránh. Sớm đã mệt mỏi thở hồng hộc, ba, rốt cục, nàng cũng nhịn không được nữa, một chút ngã trên sàn nhà. Thế nào, không chạy nổi a? Vậy ta nhưng là không khách khí. Ha ha ha, Ngụy Hạo Vũ sớm đã đói khát khó nhìn, trực tiếp giang hai cánh tay như là như ác lang nhào tới. Hạ Vũ Phỉ rất hối hận, tại sao mình không nghe Sở Phong lời nói, tại sao lại muốn tới cái này đáng chết KTV, tại sao muốn uống rượu, nhưng là bây giờ đều đã trễ. Hạ Vũ Phỉ tuyệt vọng nhắm mắt lại, oanh, ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Gian phòng cửa lớn bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Cả phòng đều chấn động. Ngay sau đó nặng đến 100 cân thép chế cửa lớn. Vậy mà liền như thế sập. Ai? Ngụy Hạo Vũ dọa đến kinh hô một tiếng. Trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lại. Hạ Vũ Phỉ cũng vô ý thức mở mắt ra hướng cửa nhìn lại. Chỉ thấy đứng nơi đó là cái kia để cho nàng vừa yêu vừa hận ra hòa. Sở Phong, nhìn thấy Sở Phong, Hạ Vũ Phỉ trong lòng hoảng sợ cùng gấp gáp trong nháy mắt không còn sót lại chút gì. Bởi vì nàng biết, Sở Phong là chuyên môn tới cứu nàng. Chỉ cần Sở Phong tại cái này, nàng thì tuyệt đối sẽ không có việc. Sở Phong từng bước một đi tới, mà Hạ Vũ Phỉ cũng liền vội vàng đứng lên chạy chậm co lại sau lưng Sở Phong. Ta hỏi ngươi lời nói đây. Con mẹ nó ngươi ai vậy? Cũng dám đá xấu nhà ta cửa bao xương. Muốn chết có phải hay không? Ngụy Hạo Vũ bị quấy rầy chuyện tốt. Trực tiếp giận dữ hét. Ngươi rất có gan. Chẳng những đánh ta thủ hạ. Còn muốn động ta nữ nhân. Sở Phong trên mặt một cỗ băng lãnh sát ý phồn vinh mạnh mẽ bộc phát ra. Hắn cơ hồ chưa từng tức giận như vậy qua. muốn không phải vừa mới Tôn Bình mấy người kịp thời gọi điện thoại thông báo việc này. Chỉ sợ giờ phút này Hạ Vũ Phỉ đã bị tên Vương bát đản này làm bẩn. Đã dạng này, cái kia liền chuẩn bị tiếp nhận phong ảnh ma chủ lửa giận đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.